Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Ngưng ý. Định thần, phách về, mặc kệ là Lý Chân cái này cái đông y đại gia, vẫn là bệnh viện chuyên gia, cũng hoặc là Trần Hạc Minh, toàn đều không tự chủ được theo tới. Emily cùng còn lại hai cái nước Pháp cô nàng chăm chú nhìn Lâm Thành Phi. Rất sợ hắn làm ra đối Bêu tiên sinh bất lợi sự tình. Tiền Nghinh Nguyệt một mực trầm mặc không nói. Nàng không biết tại loại trường hợp này có thể nói cái gì. Chỉ là ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn lấy trong nội tâm nàng đại ca ca. Nàng tin tưởng đại ca ca nhất định có thể làm được. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy trên giường bệnh Beo Trần, không có thân thủ bắt mạch cho hắn. Beo Trần là cái trung niên người, cái mũi lại cao lại thẳng, nhìn qua rất đẹp trai. Đoán chừng đây cũng là hắn có thể đồng thời thông đồng nhiều nữ nhân như vậy nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là hiện tại hắn khí tức rất yếu ớt, sắc mặt có chút đen nhánh, nhắm chặt hai mắt. Giống như lúc nào cũng có thể tắt khí. Trần lão, ngươi thấy thế nào? Lâm Thành Phi hướng về phía Trần Hạc Minh hỏi. Trần Hạc Minh hơi hơi trầm ngâm một lát, nói ra, hẳn là kinh hãi quá độ, khí huyết dâng lên, cho nên mới sẽ té xỉu. Trên mặt đen nhánh hẳn là mê man một ngày gây nên. Thế nhưng là, ta đã cho hắn châm cứu qua, hắn lại như cũ vẫn chưa tỉnh lại. Ta đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cùng Trần huynh chẩn bệnh kết quả một dạng. Lý Chân sắc mặt không nhanh nói ra. Không biết vị tiểu hữu này có cao kiến gì. Lý Chân xác thực rất không cao hứng. Hắn là cả nước có tên thần y. Rất nhiều nghi nan tạp chứng. Trong tay hắn đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Thế nhưng là hiện tại hắn vậy mà đối một cái kinh hãi quá độ mà dẫn đến hôn mê người bất lực. Cái này cũng coi như. Thế nhưng là, Trần Hạc Minh lại nói, cái này cái trên dưới 20 tuổi tiểu tử có biện pháp. Cái này chẳng phải đại biểu cho. Hắn đang biến tướng nói mình y thuật còn so ra kém một người trẻ tuổi. Tâm cao khí ngạo hơn nửa đời người Lý Chân, chịu không được dạng này khuất nhục. Cho nên, hắn nhìn Lâm Thành Phi rất không vừa mắt. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng cho rằng là dạng này. Hai vị chỗ lấy cứu bất tỉnh hắn. Chỉ là thuốc không đúng bệnh a. Một đám chuyên gia lại không nhịn không được. Ào ào chỉ trích nói. Ngươi có thể hiểu bao nhiêu y thuật. Vậy mà nói Lý Lão cùng Trần Lão thuốc không đúng bệnh. Ngươi làm sao không đem châu cho thổi lên trời. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, hắn làm sao đem cái này láo cho tròn đi xuống. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn những thứ này ra, vẻ đạo mạo chuyên gia liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, muốn không, các ngươi đến, ngươi đi các ngươi phía trên, không được khác ngu ngốc. Ồn ào trào phúng âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Ai nguyện ý đem loại sự tình này nắm vào trên đầu mình a? Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ là một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn biết, đợi lát nữa hắn cứu bất tỉnh người, bị những cái kia người nước Pháp đả kích thời điểm lại là biểu tình gì? Lý Chân cười lạnh nói, vậy ngươi nói, cần phải dùng cái gì thuốc? Thì cái gì châm? Không cần dùng thuốc, cũng không cần thi châm. Lâm Thành Phi nói ra, hắn hiện tại chỉ là đắm chìm trong chính mình trong sự sợ hãi. Không nguyện ý tỉnh lại thôi. Đã hắn không nguyện ý tỉnh, vậy chúng ta thì chủ động đem hắn tỉnh lại. Lâm Thành Phi nhìn ra, cái này Beo Trần thân thể xác thực không có gì mau bệnh. Hắn hiện tại chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì ba hồn bảy vía bị hoảng sợ chạy một phách. Người có ba hồn bảy vía, mỗi một hồn mỗi một phách đều có chính mình đặc biệt tác dụng. Hiện tại Beo Trần hoảng sợ chạy cái này một phách, vừa tốt chủ quản ý thức, cái này một phách chạy, hắn đương nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên, Những lời này, hắn là không thể đối tại chỗ các chuyên gia nói ra. Không phải vậy, không chờ Emily những thứ này tin tưởng khoa học người nước Pháp mở miệng. Các chuyên gia đều có thể trực tiếp dùng nước bọt đem hắn phun chết. Lại cho hắn mang lên một cái yêu ngôn hoặc trúng tội danh. Không dùng thuốc, không thi châm. Lý Chân trên mặt lãnh ý càng nặng. Hắn đã nhận định Lâm Thành Phi cũng là cái bất học vô thuật gia hỏa. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Chẳng lẽ ngươi là Tây Y? Chuẩn bị dùng điện giật liệu pháp. Thế nhưng là phương pháp này, tại chỗ các chuyên gia cũng sớm đã dùng qua. Ta không phải Tây Y, ta là Đông Y. Lâm Thành Phi quay đầu, nghiêm túc nói. Ha ha ha, Lý Chân cười rộ lên. Ta ngược lại rất muốn biết, ngươi đến tột cùng sẽ dùng ra cái gì kỳ lạ phương pháp. Cũng không phải là muốn phải dùng phương thuốc cổ truyền a. Phương thuốc cổ truyền hữu dụng lời nói, vì cái gì không thể dùng? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi thân là Đông Y đại gia, cũng phủ nhận một số phương thuốc cổ truyền chân thực tác dụng? Cái này, Lý Chân nhất thời nghẹn lời, hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi trầm tư một lát, quay đầu nói với Trần Hạc Minh, có thể hay không tìm một cây bút, một trang giấy, ta chỗ này có bút. Trần Hạc Minh vội vàng đưa qua một chi viết ký tên. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta cần bút lông. Hắn chỗ lấy hướng Trần Hạc Minh muốn đồ, vật, cũng là biết, người khác sẽ không thỏa mãn hắn yêu cầu. Nào biết được Trần Hạc Minh như thế không có ăn ý. Trần Hạc Minh lại quay đầu hỏi, ai biết nơi nào có bút lông cùng trang giấy? Các chuyên gia cuối cùng không dám bác Trần Hạc Minh mặt mũi. Viện trưởng chỗ đó có, ta cái này liền đi cầm. Có cái trẻ tuổi điểm trực tiếp đi ra ngoài, không bao lâu liền cầm lấy một cây bút lông cùng một trương A4 giấy đi tới. Hơn nữa còn mang theo một bình trí thức, điều kiện đơn sơ điểm, bất quá cũng có thể thích hợp dùng. Nơi này là cao cấp phòng bệnh, bên trong đương nhiên là có cái bàn loại hình đồ vật. Trên thực tế, cái phòng bệnh này xây cùng quán rượu cao cấp gian phòng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi để vị này tuổi trẻ chuyên gia đem đồ vật đều để lên bàn. Sau đó chính mình đi đến trước bàn. Còn lại người cũng đều đi theo hắn đi vào trước bàn. Emily nhịn không được châm chọc khiêu khích nói, giả thần giả quỷ, chẳng lẽ ngươi còn muốn vẽ bùa cứu người? Im miệng, Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, ngươi nói thêm câu nào? Cái kia Bêu tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại, thì tất cả đều là ngươi sai lầm. Lưu Tuyết Vân lập tức vì hắn phiên dịch, đối hai nữ nhân khác nói ra. Emily tiểu thư một hai lần quấy rầy Lâm tiên sinh trị liệu, 10 phần ảnh hưởng Lâm tiên sinh tâm tình. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đối Bêu tiên sinh bệnh tình 10 phần bất lợi. Trợ lý cùng luật sư nghe xong, lập tức không cao hứng. Emily, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nói thêm câu nào? Về nước về sau, ta nhất định sẽ tại Bêu gia tộc bên trong đưa ngươi hành vi phạm tội công bố tại chúng. Emily sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bất quá, nàng cuối cùng là không nói lời nào. Lâm Thành Phi nâng bút, tại mực nước phía trên dính một chút. Sau đó tại cái kia trương trắng noãn A4 trên giấy viết 6 cái chữ. Ngưng ý, định thần, phách về. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không hiểu Lâm Thành Phi mấy cái kia chữ là có ý gì. Lâm Thành Phi đem bút buông xuống, cầm lấy giấy, lại trở lại beo chân trước giường bệnh, đem cái này viết có 6 cái giấy lộn phóng tới trước ngực hắn. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ngưng ý, định thần, phách về, thư thánh môn tôn sùng Nho gia, cũng có thể nói là Nho gia một cái nghiên cứu đại đạo môn phái. Bên trong các loại pháp thuật, tự nhiên cũng đều cùng thư nhân có quan hệ. Lâm Thành Phi hiện tại tu vi thấp, vận dụng một ít gì đó, nhất định phải đem bọn nó viết trên giấy, mới có thể để cho pháp thuật phát huy tác dụng. Lúc trước cải biến Tôn Diệu Quang thể chất cũng là tốt nhất chứng minh. Cái này 6 cái chữ, phách về mới là chính yếu nhất, còn lại 2 chữ đều là Lâm Thành Phi dùng để mê hoặc người khác, chỉ viết phách về 2 chữ lời nói, không khỏi sẽ để cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.